tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 50, sao em không thể yên phận một chút? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không nản chí, thua rồi lại đánh, đánh rồi lại thoa cuối cùng nửa hộp diêm đã hết. Củi trong bếp lò cháy không ra cháy, khói dày đặc tràn ngập cả bếp. Mạnh Tịch bị khói hun ho không ngớt, mắt cũng cay đến chảy nước mắt. Cô vừa ho vừa quạt, cố làm cho khói tan bớt. Khụ khụ khụ, cái bếp C, H, E, T tiệt này, khó quá. Mạnh Tịch than phiền, cố Bắc Cương vừa cho lợn ăn xong, vừa vào sân đã thấy khói cuồn cuộn từ bếp, làm anh hoảng hốt. Anh khập khiễng chạy vào bếp, kéo Mạnh Tịch đang bị khói hun đến chảy nước mắt ra khỏi bếp. Hina giây phút này, cố Bắc Cương cũng bị hun không nhẹ. Ra khỏi bếp, cố Bắc Cương liền nổi giận. Mạnh Tịch, em định đốt nhà à? Sao em không thể yên phận một chút? Khụ khụ khụ, Mạnh Tịch chưa kịp thở đều đã bị cố Bắc Cương chất vấn dồn dập. Cô cũng không ngờ chuyện lại thành ra như vậy, thật sự cũng hơi ngượng ngùng. Thấy gương mặt cố Bắc Cương đen như than, Mạnh Tịch nhỏ giọng e dè nói. Xin lỗi, em chỉ định đốt lửa thôi mà, không phải đã ăn cơm rồi sao? Còn đốt lửa làm gì nữa? Cố Bắc Cương bực bội nhìn Mạnh Tịch. Mạnh Tịch, em muốn sắc thuốc. Ban ngày em có hái một ít thuốc về, có vài vị cần đun nước để xử lý. Cố Bắc Cương không muốn để ý đến Mạnh Tịch, nhưng để tránh cô đốt cháy nhà bếp, đành phải nói với cô. Đợi chút, chờ khói tan hết, anh vào đốt lửa cho. Vậy phiền anh, việc này không có cố Bắc Cương giúp, một mình Mạnh Tịch thật sự không làm được. Hai ngày nay Mạnh Tịch cứ liên tục cảm ơn, bỗng nhiên trở nên lễ phép như vậy, cố Bắc Cương cảm thấy rất kỳ lạ. Còn một điểm nữa cố Bắc Cương cũng thấy rất kỳ. Tuy từ khi Mạnh Tịch đến nhà họ cố chưa từng nấu nướng, nhưng trước 15 tuổi không phải cô sống ở quê sao? Một người phụ nữ từ quê ra, sao lại không biết đốt lửa? Cố Bắc Cương chỉ dám nghĩ trong lòng, anh không dám hỏi ra, bởi vì Mạnh Tịch rất để ý chuyện người khác nhắc đến việc mình lớn lên ở quê. Nhắc đến chuyện này là cô sẽ nổi giận, nhà cửa hiếm khi được mấy ngày yên ổn. Cố Bắc Cương không muốn chạm vào dây thần kinh không nên chạm, lại chọc giận Mạnh Tịch. Hai người đứng ngoài bếp một lúc, im lặng đối diện nhau. Cuối cùng khói cũng tan bớt, thấy trong bếp không còn ngạt thở nữa, cố Bắc Cương mới bước vào. Anh đi đến bên bếp lò định đốt lửa, mắt vô tình liếc thấy cái bát đặt trên bếp. Trong bát là hạt mã tiền bị lục ra từ giỏ đeo lưng chiều nay. Thấy hạt mã tiền, cố Bắc Cương theo phản xạ nhìn vào nồi, trong nồi có nước, ngâm cam thảo. Rõ ràng, Mạnh Tịch đốt lửa là định sắc cam thảo. Cố Bắc Cương nhớ, sáng nay Mạnh Tịch có nói, cam thảo này có thể dùng để chế biến hạt mã tiền, giải độc tính của mã tiền. Mã tiền được chế biến như vậy có thể trị đau nhức do té ngã gãy xương. Cách nói này cũng đã được lang y xác nhận, anh là người duy nhất trong nhà từng bị gãy xương. Chẳng lẽ, cô làm thuốc này là cho anh? Sao có thể, đêm tân hôn cô còn nhìn anh với vẻ ghê tởm. Gọi anh là thằng què. Làm sao có thể đặc biệt bào chế thuốc cho anh được? Nhưng nếu không phải cho anh, vậy thuốc này cô làm để làm gì? Mặc kệ cô làm gì, miễn là không hại người là được. Cố Bắc Cương lắc đầu, không để mình nghĩ nhiều nữa, cúi xuống chăm chú đốt lửa. Có cố Bắc Cương ra tay, lửa trong bếp nhanh chóng bùng cháy sáng rực. Mạnh Tịch thấy vậy mới đi vào. Cô đứng trước bếp lò, cô y nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước cam thảo này sắc xong, đổ vào bát, ngâm hạt mã tiền đủ 24 tiếng, ngày mai có thể bóc vỏ nghiền bột. Bột này ngâm trong một ít rượu trắng uống, sau này đêm đến ngủ, sẽ không còn chăn trở khó ngủ nữa. Cố Bắc Cương vốn định đi ra, nghe Mạnh Tịch nói vậy không nhịn được dừng lại hỏi. Thuốc này, rốt cuộc em định làm cho ai? Đương nhiên là làm cho anh, còn có thể cho ai nữa? Mạnh Tịch giả vờ ngạc nhiên nhìn cố Bắc Cương. Trong nhà này ngoài anh từng bị gãy chân, còn ai cần dùng thuốc này nữa? Cách chương.